Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, cực phẩm huyết tinh, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, xem trong tay một viên tinh thể, chính là huyết tinh, mà này không phải hắn mình, là này thú nhân thống xuất bên trong chiếc nhẫn đồ vật. Hơn một nửa đều là những này huyết tinh, về phần hắn vòng tay, sớm đã đem đồ vật rời đi lại đây. Giao cho Lý Thuyết Anh, còn lúc đó, chỉ là đem đồ vật chuyển qua đến, cũng không có kiểm tra đồ vật bên trong, không nghĩ tới, giờ khắc này vừa nhìn, dĩ nhiên phát hiện một đống lớn huyết tinh, đây là một cái kinh người hiện tượng, Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục xác định thú nhân như thế thu được như vậy huyết tinh mỏ quạng. Thậm chí càng kinh khủng hơn, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Cẩn thận tra xem ra, hắn càng xem càng giật mình, những này huyết tinh thực sự quá hơn nhiều, số lượng phòng trường đầy đủ 2 triệu viên trở lên, đây là một cái to lớn thu hoạch, ha ha, nhiều như vậy huyết tinh, xem ra ta phát tài rồi, Lâm Dật cười ha ha, nói thầm mình phát tài, xác thực phát ra một nhóm lớn hoành tài, này thú nhân thống xuất bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có nhiều như vậy huyết tinh. Thực sự thật bất ngờ, đây là hắn duy nhất không có lấy ra đồ vật, coi như là hai đại phó thành chủ rõ ràng, nhưng đều không nhắc tới. Mọi người đều không phải đứa ngốc, coi như nói ra, Lâm Dật chắc chắn sẽ không phút, đây là hắn chiến lợi phẩm, cứ việc ba người đồng thời đối phó này một tên thú nhân thống suất. Nhưng hắn còn không hào phóng đến trình độ đó, đây là, trung phẩm huyết tinh, đột nhiên. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, hắn đột nhiên phát hiện, có một phần huyết tinh dĩ nhiên độc lập gửi, lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là cấp bậc càng cao hơn huyết tinh, huyết quang nồng nạc, ẩn năng lượng càng bàng bạc, loại này trung phẩm huyết tinh, mang đến cho hắn một cảm giác đến xem, so với hạ phẩm huyết tinh đến phải cường đại nhiều lắm mơ siêu bên trong ẩn năng lượng. Ít nhất là một viên hạ phẩm huyết tinh gấp 10 lần còn nhiều. Đây là một loại quý giá tài nguyên tu luyện, Lâm Dật hưng phấn, nhìn những này phẩm chất càng cao hơn huyết tinh, cả người liền không cách nào bình tĩnh, bởi vì, bọn họ phát hiện cũng khai thác này một cái huyết tinh mỏ quạng. Còn không nhìn thấy có trung phẩm huyết tinh tồn tại, đây là một loại càng cao cấp huyết tinh, hắn nghĩ, là còn có hay không càng cao hơn cấp bậc huyết tinh đây. Tiếp đó. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn chứa đồ, vẫn đúng là phát hiện có một ít đặc biệt đỏ tươi huyết tinh. Gửi ở một góc, thật là có, thượng phẩm huyết tinh, Lâm Dật sắc mặt chấn động, xem trong tay một viên huyết tinh, to bằng nắm tay, toàn thân óng ánh, lập lòe nồng nặc huyết quang, hầu như muốn chảy ra máu, tỏa ra một ít mãnh liệt sóng năng lượng, gây nên huyết dịch sôi trào. Này thượng phẩm huyết tinh bên trong, ẩn càng năng lượng bàng bạc, so với này trung phẩm huyết tinh đến, ẩn năng lượng lại bàng bạc rất nhiều lần, thậm chí mơ hồ đạt đến gấp 10 lần còn nhiều. Xem tới đây, Lâm Dật nội tâm chấn động lại kích động, đây là một cái thu hoạch lớn. Đồng thời, hắn vừa nghi hoặc, này thú nhân thống xuất làm sao có nhiều như vậy huyết tinh, còn có cao như vậy phẩm chất huyết tinh. Hắn kiểm tra số lượng, trung phẩm huyết tinh ít nhất có 10 vạn số lượng, đây là một cái đáng sợ con số, này 10 vạn trung phẩm huyết tinh thậm chí mơ hồ so với 2 triệu hạ phẩm huyết tinh còn muốn quý. Giá nhiều lắm mơ siêu mà thượng phẩm huyết tinh, số lượng ít ỏi, qua loa kiểm kê, có thể có 10.000 số lượng khoảng chừng. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn bên trong chiếc nhẫn bộ một đống lại một đống huyết tinh. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, này thú nhân thống xuất như vậy giàu có sao? Lẽ nào, tên kia là trưởng quản huyết tinh mỏ quạng? Lâm Dật suy đoán lên, này thú nhân thống xuất, khẳng định là một cái nào đó cái thú tộc đại bộ là cường giả. Ngay cả có nhiều như vậy huyết tinh, chính là hắn đều cảm thấy có chút quái lạ, khẳng định không là của hắn. Cố gắng đây là thú nhân bộ lạc tài nguyên, bằng không. Vẻn vẹn một cái thống suất mà thôi, có nhiều như vậy huyết tinh tu luyện, nếu là còn vẻn vẹn là này chút thực lực, thực sự có chút không còn gì để nói. Lâm Dật cũng không tin, nếu là mình toàn bộ hấp thu những này huyết tinh, nhất định có thể thu được không gì sánh kịp trưởng thành. Đây là một loại to lớn nội tinh, có những này huyết tinh tồn tại, tu luyện thì sẽ không có nỗi lo về sau. Không cường đại liền đúng là heo. Thậm chí, một con lợn nếu là hấp thu những này huyết tinh toàn bộ năng lượng, phỏng chừng đều có thể trở thành là một con đáng sợ thần heo. Huống chi, Lâm Dật cái này nắm giữ mạnh mẽ thần bí tu luyện tâm pháp người. Còn có đẳng cấp cao hơn sao? Giờ khắc này, Lâm Dật nội tâm kích động, mơ hồ chờ mong, có hay không nắm giữ càng cao hơn cấp bậc huyết tinh tồn tại. Thứ này, càng cao cấp liền càng thêm cường hãn, cấp bậc càng cao, chứng minh ẩn năng lượng liền càng bàng bạc. Hắn cẩn thận kiểm tra, từng điểm nhận biết, nhưng là sau một hồi vẫn không có phát hiện, mà coi như hắn muốn từ bỏ giờ. Ở nhẫn không gian một cái góc nhỏ bên trong, vẫn đúng là phát hiện một chút dị dạng. Đây là, Lâm Dật xoay tay, lấy ra một thứ, đây là một viên tinh thể. Đúng là tinh thể, thế nhưng, huyết quang có vẻ rất ảm đạm, không có thượng phẩm huyết tinh như vậy mãnh liệt chói mắt hồng quang. Phảng phất một loại màu đỏ summer seal này một viên tinh thể. Chính là huyết tinh, thế nhưng ánh sáng không hiện ra. Khí thức không lọt, phảng phất chính là một khối màu đỏ sậm tảng đá mà thôi. Không có đặc biệt gì. Thế nhưng, một tổ tin tức truyền đến, để Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Sau đó mừng như điên không ngớt. Đây chính là một viên huyết tinh. Hơn nữa còn là cấp bậc rất cao huyết tinh. So với thượng phẩm huyết tinh còn cao hơn. Cực phẩm huyết tinh, một loại thiên địa linh thạch, ẩn cực kỳ năng lượng khổng lồ. Có thể dùng với tu luyện, do cỡ lớn huyết tinh trong mỏ quặng thai nghén mà sinh. Số lượng ít ỏi, đây là một viên cực phẩm huyết tinh. Ẩn khủng bố năng lượng, thế nhưng không hề một tia ánh sáng. Nếu là rất xa liếc mắt nhìn, còn cho rằng là một loại màu đỏ tảng đá. Không có đặc biệt gì, nhưng, này chính là thần quang biến mất, bảo vật bị long đong. Đây mới là cao cấp bậc đồ vật. Bề ngoài xem ra không đáng chú ý, bên trong nhưng ẩn lớn huyền bí, đại năng lượng, đây là một loại cực kỳ ít ỏi huyết tinh, rất quý giá, quả thực có cực phẩm, quá kinh người rồi, Lâm Dật một trận thán phục không ngớt, hắn không nghĩ tới, thật là có như vậy cấp bậc huyết tinh tồn tại, càng thêm vững tin đây là thú tộc bộ lạc tài nguyên. Mà này một tên thú nhân thống suất bất quá là thay mặt quản lý. Cố gắng chính là muốn áp đưa trở về. Đáng tiếc, trận chiến đó không chỉ có diệt ánh sáng này thú nhân thống suất đại quân. Liền liền chính mình cũng chiến tử ở đây. Mà những thứ đồ này, liền trở thành Lâm Dật nội tinh, sâu dày vô cùng, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, cẩn thận kiểm kê, phát hiện bên trong chiếc nhẫn dĩ nhiên có 100 viên cực phẩm huyết tinh. Thực sự là quá kinh người, hắn sắc mặt phấn khởi cực kỳ, được như thế một phen phát tài, quả nhiên là mã không đêm thảo không phì, người không hoành tài không giàu, mà đây chính là một phen phát tài, là từ thú nhân thống suất nơi đó thu được, là thuộc về của cải của hắn nội tinh. Lâm Dật dẹp loạn nội tâm kích động, lúc này mới tiếp tục kiểm tra lên bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ vật. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện một vài thứ, đây là một đống lớn vật liệu, trong đó, có vài lượng đông đảo binh khí, những binh khí này đại đa số đều là xương cốt chế tác mà thành. Thậm chí, còn có một đống lớn áo giáp, những thứ đồ này đều là quý giá vật tư. Xem ra, này thú nhân thống suất là vận chuyển vật tư cùng những này huyết tinh à. Nhưng đáng tiếc hiện tại đều cho Lâm Dật đưa tới. Binh khí, áo giáp, ăn thịt, Lâm Dật từng cái kiểm kê, phát hiện phần lớn đều là một ít binh khí áo giáp. Còn có một phần lớn là ăn thịt, hơn nữa còn có rất nhiều chỉnh tề lều vải, trồng chất thành sơn, những thứ này đều là hành quân vật tư. Như vậy một nhóm lớn vật tư, có thể nói rất quý giá, đối với Lâm Dật tới nói rất hữu dụng, hắn có thể vận dụng những này vật tư. Tăng cao thế lực bên trong đội ngũ nội tình, thậm chí vận dụng huyết tinh tăng cao đội ngũ sức mạnh. Lần này kiểm kê, có thể nói thu hoạch cực kỳ to lớn. Lâm Dật nội tâm rất hài lòng. Hắn kích động nghĩ, chỉ cần đem những thứ đồ này vận dụng xuống, chuẩn cái thế lực bên trong đều sẽ thu được kinh người tăng cao. Huyết tinh mới là chủ yếu nhất tăng cao thủ đoạn, vật này nhất định phải vận dụng lên. Hạ phẩm huyết tinh phòng chừng 2 triệu trở lên, khả năng còn không chỉ là số lượng ấy, còn không cẩn thận kiểm kê. Những này hạ phẩm huyết tinh muốn vận dụng lên, khiến thế lực nhanh chóng trưởng thành, này mới là đúng lý. Còn những kia trung phẩm trở lên huyết tinh, Lâm Dật quyết định cho Tương Cầm Cầm chờ người tu luyện sử dụng. Đây là một loại biến tướng chống đỡ. Ở thế lực bên trong, mấy đại thống lĩnh nhất định phải tăng cao bản thân thực lực. Nếu không không cách nào áp chế lại thực lực nhanh chóng bành trướng đội ngũ. Hắn nghĩ đến đây, đã quyết định những này vật tư tác dụng, không có một chút nào muốn một mình hưởng dụng ý tứ. Mấy triệu huyết tinh, mình tu luyện lên cần rất thời gian dài dằng dặc, mới có thể hấp thu xong xuôi. Mà thôi hiện ở cái trình độ này, thậm chí cần 10 năm trở lên thời gian, còn không bằng dùng để tăng cao thế lực bên trong. Hơn nữa, hắn nghĩ hấp thu những kia càng phẩm chất cao huyết tinh, hiệu quả sẽ tốt hơn càng mạnh mẽ hơn. Đây mới là ý nghĩ của hắn. Thượng phẩm huyết tinh 10.000 viên, cực phẩm huyết tinh hơn 100 viên. Có thể nói so với này mấy triệu hạ phẩm huyết tinh ắt phải tốt hơn nhiều. Còn có cái gì đây? Lúc này, Lâm Dật mơ hồ chờ mong, nhìn bên trong còn có vật gì tốt. Hắn cẩn thận, một chút tra xem ra, cuối cùng ở một góc bên trong, phát hiện như thế to lớn sự vật. Lúc đầu vừa nhìn, Lâm Dật không để ý, bởi vì này một món đồ toàn thân loang lổ, thậm chí có vẻ hơi tàn tạ, cho rằng là đồ bỏ đi, nhưng nhìn kỹ, lại có chút không đúng. Cảm giác rất như là một bộ xe. Đây là, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, ý niệm bên trong, rõ ràng cảm ứng được một cái to lớn đồ vật. Hắn tò mò, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền lấy đi ra. Kết quả, ánh sáng lóe lên sau, ầm ầm một tiếng, toàn bộ gian nhà một trận run rẩy. Sắc mặt hắn ngạc nhiên, miệng mở lớn, trừng mắt một đôi mắt nhìn lại. Trước mắt, một cái to lớn sự vật xuất hiện. Ép tới mặt đất một trận rung động lõm vào, gian nhà đều muốn cũng sụp xuống. Sắc mặt hắn rất là giật mình, quay chung quanh cái thứ này kiểm tra, cảm giác càng xem càng như là một chiếc xe. Hắn không có nhìn lầm, luôn cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ, tựa hồ là một loại rất cổ lão chiến xa. Lẽ nào, đây là một chiếc cổ lão chiến xa? Lâm Dật há hốc mồm, nội tâm mơ hồ có chút chấn động. Nhìn trước mắt một cái to lớn đồ vật, chiều cao 5 mét, mọc ra 10 mét, cả phòng đều bị chiếm cứ. Này mơ hồ như là một chiếc chiến xa, toàn thân loang lổ, có rất một tầng dày dỉ đồng xanh, tàn tạ thân xe, vết sách đạo đạo, còn có thể nhìn thấy một ít dữ tợn sắc bén gai nhọn. Thậm chí, Lâm Dật còn nhìn thấy từng đạo tàn tạ hoa văn. Đây là phù văn, chiến xa bên trên. Khắc họa lít nha lít nhít phù văn, nhưng đáng tiếc ánh sáng lờ mờ, hào không hào quang, thậm chí, toàn bộ to lớn thân xe đều có chút tàn tạ, phù văn gãy vỡ, xem ra vô cùng cổ lão, có thể thấy được đạo đạo kinh người vết tích, tỏa ra một loại năm tháng thê lương khí tức, một chiếc cổ lão chiến xa, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng thu được một đạo tin tức, chứng thực này một cái suy đoán. Cái này to lớn đồ vật, chính là một chiếc chiến xa cổ xưa, toàn thân do đồng thau rèn đúc, nhưng đáng tiếc đã tàn tạ không thể tả. Hết chương.